Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ. Hy vọng là anh em có thể like sub, tại vì cái này là mình tự dịch chứ không có bản dịch. Cũng mong anh em thông cảm nếu cái đoạn nào mà mình đọc nó không được xuôi tai, tại vì thôi thì anh em chúng ta có kinh nghiệm rồi, nghe chắc là ok đấy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên sau khi được trao huân chương cá nhân thì bất ngờ có một tên binh vương Hoa Vũ Liễu của bên sư đoàn 3 trong quân khu Đông Nam được cử đến để gọi là gây hấn với Hạ Thiên theo lệnh của Tưởng Thiên Thư. Tên này gọi là cũng trải qua thi đấu có 3 cuộc, đấy là lắp súng, bắn súng mù với cả cách đấu, tức là đánh nhau đấy. Thì bắn súng mù này thì ở trong quân đội thì chỉ có những cái cao thủ hàng đầu người ta mới làm thôi. Thực sự cái này thì không có quy định nào cả, nhưng mà mình biết là có những cái cao thủ là xạ thủ ở bên lính bắn tỉa là người ta có thi cái này, tức là sử dụng bia di động, nhưng mà nó không phải là 500 m mà hình như đâu đấy là 300 m, 400 m ấy. Là bia di động người ta sẽ nhìn xong là ghi nhớ quy luật chuyển động của nó rồi bịt mắt lại và sẽ dựa vào trí nhớ để mà bắn. Thì lúc này Hạ Thiên đã bắn đứt cái ổ trục xích để cho bia nó đứng im rồi, cho nên chỉ có hắn bắn trúng bia thôi, còn thằng ngớ kia thì không bắn được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này binh vương Hoa Vũ Liễu vẫn còn đang ở trong sự say mê. Hạ Thiên thì bắn xong 3 phát đã tháo cái tấm vải bịt mắt xuống. Nhìn binh vương Hoa Vũ Liễu ở đó còn đang si mê cảm giác trang bức của bản thân, để cho Hoa Vũ Liễu hết sức là sảng khoái. Hắn cũng không biết phát súng đầu tiên của Hạ Thiên đã làm cho bia ngắm bị cố định. Hiện tại hắn vẫn còn đang dựa theo tính toán trong đầu để nổ súng. Một súng này của hắn bắn không có trúng bia, nhưng bản thân hắn thì là ở đó say mê, cứ cho là phát đầu tiên của mình đã bắn trúng vòng 10. Tất cả những người phía dưới đều muốn bật cười nhưng lại phải cố kìm nén. Sư trưởng sư ba thì trên trán đã xuất hạn mồ hôi, nhưng hắn cũng không dám lên tiếng, bởi vì một khi nói chuyện thì Hoa Vũ Liễu thực sự bị đào thải. Vì lẽ đó hắn phải đợi 2 phát súng còn lại. Bắn súng không cần nhắm, nó không chỉ khảo nghiệm trí nhớ mà còn khảo nghiệm cả sự trưởng khống với tốc độ gió, khẳng định là vị trí di động của tấm bia. Tiểu tử, thứ mà ngươi còn muốn học là còn rất nhiều. Binh Hương và Hũ Liễu bắn xong một súng là còn khoan thai tự đắc ở đó dạy dỗ Hạ Thiên. Hắn phảng phất như đã nhận định một súng này của mình bắn trúng vòng 10 của bia ngắm. Mà đối với thái độ thập phần tự tin của hắn, lại cái loại thích giáo dục người khác này của hắn. Hắn không chỉ muốn đánh bại Hạ Thiên ở trên phương diện thực lực, mà còn ở trên khí thế muốn áp đảo Hạ Thiên, bày ra tư thái của thượng vị giả. Thật là lợi hại, Hạ Thiên hết sức phối hợp với hắn. Ừ, học đi, tiểu tử. Bất quá người cũng không có cơ hội đó, bởi vì ngươi thua khẳng định rồi, Bình Vương Hòa Vũ Liễu nói. Hắn còn đang ở trong sự tự say mê của bản thân, cho là mình đã bắn trúng vòng 10. Phát bắn đầu tiên đối với hắn cực kỳ đơn giản, vì lẽ đó mới dùng tư thái thượng vị giả nói vài lời với Hạ Thiên, phảng phất như là đang giáo dục Hạ Thiên, nhưng trên thực tế là hắn thể hiện ra năng lực cường hãn của mình để cho mọi người đều phải biết được năng lực xác suất bắn trúng khi mà không cần nhắm của hắn là cao tới cỡ nào. Thế nhưng bản thân hắn cũng không biết mình căn bản chả bắn trúng con mẹ gì cả. Phát súng thứ hai của binh vương Hoa Vũ Liễu vang lên. Hắn đối với một thương này thập phần có lòng tin. Hắn cho là mình không có bất cứ một chút sai lầm nào trong tính toán. Một thương này cho dù là không bắn trúng vòng 10 thì cũng phải bắn vào vòng 9. Có cơ hội để khoác lác tốt như vậy, Hoa Vũ Liễu như thế nào có thể bỏ qua. Hắn tận lực mà thổi. Thế nào, có phải là đã làm người sáng mù cả mắt chó hay không? Đích thực là sáng mù, nhưng không có mắt chó. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía sư trưởng sư ba. Còn cần tiếp tục nữa không? Hạ Thiên bắn 3 phát thì đánh trúng 2 vòng 10. Bình Vương Hoa Vũ Liễu bắn 2 phát chả trúng vòng con mẹ nào. Liền xem như phát cuối cùng hắn có bắn trúng thì cũng chẳng có chút tác dụng nào cả. Hắn nhất định đã không còn khả năng chiến thắng. Sư trưởng sư ba trên mặt viết đầy chữ không cam lòng. Hắn hiện tại hoàn toàn đã không nói ra lời. Vừa rồi bọn hắn khoác lác thực sự là quá lớn. Kết quả 3 cục thì thua 2 mẹ nó trận rồi. Lúc này đám người chung quanh cũng không nhịn được cười nữa. Bắt đầu cười phá lên bởi vì một màn kia thực sự nó quá khôi hài đi. Bình Vương Hòa Vũ Liễu rõ ràng cái gì cũng không bắn trúng nhưng lại không ngừng ở đó mà nói khoác, giống như là phát nào cũng bắn trúng vòng 10 vậy. Hòa Vũ Liễu, người đã thua, không cần phải bắn phát thứ 3 nữa. Sư trưởng sư 1 thản nhiên nói. Nghe được sư trưởng sư 1 nói chuyện, Hòa Vũ Liễu vội vàng tháo xuống cái khăn bịt mặt. Thời điểm hắn nhìn ra bia ngắm mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, các người gian lận. nhất định là các người gian lận. Hử, Man Ngưu hử lạnh một tiếng. Đừng có mà vũ nhục cái danh xưng binh vương này có được không? Thật là mất mặt, thua rồi còn không dám nhận, Tinh Hoa Lôi Đỉnh nói. Hoa Vũ Liễu một câu cũng không nói lên lời, hắn thế mà lại thua bởi một tay tân binh, đây là điều vô cùng nhục nhã. Hắn không cam lòng, thực sự là không cam lòng. Hoa Vũ Liễu, dựa theo quy củ, ngươi bây giờ hẳn nên đi bộ tư lệnh, giải trừ cái xưng hào binh vương của mình. Nếu như ngươi không đi, vậy thì ta sẽ mang video làm chứng, đưa tới bộ tư lệnh. Đến lúc đó chỉ sợ là mặt mũi của sư đoàn 3 cũng bị ngươi vứt hết. Sư trưởng sư 1 khinh thường nói. Sắc mặt của sư trưởng sư 3 sắc lạnh, một câu cũng không nói nên lời. Không, khẳng định là các người gian lận. Hoa Vũ Liễu tức giận hô lên. Im miệng đi. Sư trưởng sư 3 quát lớn một tiếng. Hôm nay bọn hắn đã thua. Nếu như Hoa Vũ Liễu còn tiếp tục náo, vậy thì mặt mũi coi như vứt sạch. Người thua. Không, không có khả năng. Ta không có khả năng thua. Còn một trận đấu, ta muốn cùng hắn so tài trận cuối. Binh vương Hoa Vũ Liễu phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Dựa vào cái gì? Ngươi bây giờ đã không phải là binh vương, không có tư cách, không có thẻ bài để mặc cả với ta. Hạ Thiên mỉa mai nói. Sư ba các ngươi thực sự đúng là buồn cười. Thật là mất mặt. Sư đoàn ba chỉ có chút bản lĩnh này thao. Cha Đi Tiêu cùng với những nữ binh phía sau nàng cùng một chỗ hô lên. Đây chính là binh vương đó nha. Ta còn tưởng rằng là có bao nhiêu lợi hại cơ chứ. Không chỉ là chênh lệch về mặt thực lực mà ngay cả nhân phẩm cũng kém như vậy. Thua không nổi thì đừng có đánh cược với người ta. Người ta đó không phải là thua không nổi, mà người ta sau khi trở về lại tìm thủ trưởng khóc lóc kể lể một hồi, vớ vẩn là cái danh xưng binh vương này còn không có mất đâu. Nguyên lai, danh xưng binh vương này là dùng tự tôn để đổi lấy, quả thực là khôi hài. Đám lính đặc biệt ở phía dưới thập phần kinh thường mà nói. Người phía dưới nói rất lớn tiếng, nghe được lời của bọn hắn, mà Vũ Liễu cảm giác mỗi câu nói đều như một con dao hung hăng đâm vào trái tim của mình. Uầy, trang bức cuồng. Ngươi có muốn lại so tài một trận không? Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Vũ Liễu mà hỏi. So. Nếu như ngươi dám so, thì tiền đặt cược gì ta cũng chơi. Bình vương Hoa Vũ Liễu la lớn. Tiền đặt cược thì không cần. Hai người chúng ta so nốt trận thứ ba cho xong đi. Nhưng dù sao quyền cước không có mất. Vạn nhất mà đem tay chân của ngươi đánh gãy, vậy thì sư đoàn ba các ngươi không cần truy cứu là được. Đừng có đến lúc đó lại chạy tới trước mặt thủ trưởng mà khóc lóc kể lể. Hạ Thiên mở miệng, tất cả mọi người đều nghe rõ. Sư đoàn 3 của các ngươi liền cáo trạng mà thua không nhận nợ thì cũng có video làm chứng. Hử, sư trưởng sư 3 hử lạnh một tiếng. Ngươi không cần phải dùng lời nói để khích ta. Ta đã từng nói, vậy thì chắc chắn sẽ là lời khẳng định. Xưng hào của binh vương, sư 3 chúng ta từ bỏ là được. Chà, thật là bá khí, không hổ là sư trưởng. Hạ Thiên cười xùy một tiếng. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ đem xương cốt của ngươi toàn bộ hủy đi. Hoa Vũ Liễu lúc này hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, trên người ngươi vẫn còn có tổn thương, Binh Hoa Lôi Đỉnh la lớn. Đối phó với dạng như hắn, còn cần đến thời kỳ toàn thịnh sau. Hắn giống như là ngoại trừ trang bước ra thì chả có cái gì cả. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Đúng rồi, ngươi cũng đừng khổ sở. Mặc dù là ngươi đã thua xưng hảo binh vương, nhưng ngươi bây giờ lại có được cái xưng hảo trang bước vương. Danh xưng này thì bọn chúng ta đều thừa nhận cả. Không tin, ngươi hỏi đám huynh đệ phía dưới một chút. Các huynh đệ, xưng hào quán là gì? Trang bức vương. Tất cả mọi người chăm miệng một lời hô lên. Người xem, tất cả mọi người của sư một ta đều ủng hộ ngươi như vậy. Cho dù là sư một chúng ta cho tới nay này, cho tới lúc này cũng đều rất hiếu khách, nhưng mà chưa ai ủng hộ tới như vậy đâu. Ngươi cần phải nhớ kỹ, không cần cảm kích chúng ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, trên người ngươi vẫn còn có thương tổn. Sư trưởng sư một lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Hử. Các ngươi, sư một các ngươi thực sự sẽ có người kiếm cớ, không dám thì nói là không dám đi, cái gì mà tổn thương. Hoa Vũ Liễu mỉa mai, mặc dù hai trận trước đã thua, nhưng xưng hào binh vương đối với hắn hiện tại đã không cần thiết, cùng lắm thì ở khóa mới lại tranh đoạt lại binh vương là được. Chuyện hắn muốn làm là xử lý Hạ Thiên. Hạ Thiên là do Tưởng Thiên Thư đã phân phó rồi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hạ Thiên xử lý ngay trong quân đội. Mạng của hắn là của Tưởng gia, bản lĩnh của hắn cũng là do Tưởng gia giao cho. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Tưởng Thiên Thư giao phó. Hắn biết là Tưởng Thiên Thư sở dĩ không có tự mình xuất thủ xử lý Hạ Thiên, chính là cố kỵ các thế lực trong ẩn môn. Nếu không, Tưởng Thiên Thư tùy tiện điều một hai cao thủ đến là có thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên rồi. Thế nhưng, nếu như Tưởng Thiên Thư làm vậy, như vậy thì hắn sẽ phạm vào kiêng kỵ của ẩn môn, cả đời cũng đừng nghĩ rời khỏi ẩn môn nữa. Tưởng Thiếu, ngươi cứ yên tâm, ta ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong nội tâm Hoa Vũ Liễu thầm nghĩ, nuôi binh ngàn ngày chỉ dùng trong một giờ mà thôi. Nói nhảm quá nhiều, cứ thế mà chơi thôi. Hạ Thiên nhìn Hoa Vũ Liễu nói, Hạ Thiên, chớ có hổ nháo, nhanh xuống tới đi. Để choán, mặc kệ nói thế nào cũng được, Lữ trưởng Lữ Ba liền vội vàng khuyên nhủ. Ở đây thì chỉ có hắn và Hạ Thiên là có quan hệ tốt nhất. Hắn cũng là người đầu tiên nhận biết Hạ Thiên, hắn sớm coi Hạ Thiên như người của mình mà đối đãi. Vì lẽ đó hắn tự nhiên không có hy vọng Hạ Thiên xuất hiện bất cứ cái gì không may. Thủ trưởng, nếu thắng, ngươi còn mời ta uống rượu nữa không? Hạ Thiên nhìn về phía Lữ trưởng Lữ Ba. Hắn biết Lữ trưởng đây là quan tâm hắn xuất phát từ nội tâm. Hạ Thiên chính là người như vậy. Người khác đối tốt với hắn thì hắn đối tốt với người ta càng nhiều hơn. Người khác đối ác với hắn, vậy thì hắn đối với người ta càng ác hơn. Người xuống đi, ta mời người đi uống rượu. Lần này khẳng định sẽ không ăn lạc luộc nữa. Lữ trưởng Lữ Ba cau mày nói, thủ trưởng, chờ ta đánh xong trận này sẽ đi uống rượu với người. Bất quá, trước hết ta phải nói trước đó là cho hắn biết người của sư một chúng ta có phải là có thực lực hay không. Hạ Thiên nói xong quay đầu nhìn, nói với Hoa Vũ Liễu, Tưởng Thiên Thư để cho người tới giết ta phải không? Hắn có nói với người rằng là ta không dễ chọc hay không? Thủ trưởng, Tưởng Thiên Thư này là ai? Lữ trưởng Lữ Ba hỏi. Ta cũng không biết. Nhất quá ta đoán chừng đó là một nhân vật không dễ chọc. Hoa Vũ Liễu bình thường chính là cái bộ dạng mũi hành lên trời. Hắn vậy mà sẵn sàng nhận mệnh lệnh của người khác, vậy thì người này nhất định là không đơn giản. Sư trưởng sư một lắc đầu. Ta biết ngươi là huyền cấp cao thủ, nếu như không phải thì cũng không cần đến lượt ta ra tay. Hoa Vũ Liễu dùng âm thanh mà chỉ có hắn và Hạ Thiên nghe được mà nói. Nói như vậy thì ngươi có lòng tin xử lý một huyền cấp cao thủ rồi. Hạ Thiên mỉm cười, đồng dạng cũng dùng âm thanh mà chỉ hai người bọn họ có thể nghe được mà nói. Thử một chút chẳng phải là biết sao? Hoa Vũ Liễu khinh miệt nói. Hai người bọn họ đang nói gì vậy? Lữ trưởng Lữ Ba khó hiểu mà hỏi. Không biết, hai người bọn họ nói những câu gì đó hẳn định là không muốn để cho chúng ta nghe được, sư trưởng sư một nói. Rất nhanh, trên khán đài liền nhường lại. Lúc này ở trên đài chỉ còn có hai người bọn họ thôi. Hử, sư trưởng sư ba hử lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ căm hận mà nhìn Hạ Thiên. Danh xưng binh vương, chúng ta tùy thời có thể đoạt lại, nhưng mà liều mạng thì ngươi chết chắc rồi. Sư trưởng sư ba thế nhưng biết rõ bản lĩnh của Hoa Vũ Liễu. Hắn là một huyền cấp cao thủ mà còn là huyền cấp trung kỳ nữa. Không chỉ có thế, những người cùng cấp không có người nào là đối thủ quán được, bởi vì trong tay hắn có một vũ khí bí mật. Cũng chính là bởi vì vũ khí bí mật này mà hắn không có đối thủ khi mà đồng cấp. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Hoa Vũ Liễu xử lý một tên cao thủ huyền cấp hậu kỳ. Cao thủ kia còn là kiều gia của hắn. Hắn đã tìm Hoa Vũ Liễu hỗ trợ, và Hoa Vũ Liễu quả thực không cô phụ sự kỳ vọng của hắn, đem đối phương chém giết. Đối với loại người có thân phận như bọn hắn thì cũng có nghe qua sự phân chia võ học của người luyện võ, đó là thiên địa huyền hoàng. Hoàng cấp là bình thường nhất, sau đó là huyền cấp. Cao thủ huyền cấp ở trong toàn bộ Hoa Hạ đã coi như là cao thủ đứng đầu. Về phần địa cấp vậy thì cơ hồ là không gặp được, mà cao thủ thiên cấp thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trước khi hắn đến đã từng nói chuyện qua với Hoa Vũ Liễu, mục đích của bọn hắn hôm nay đến đúng là đánh cho Hạ Thiên tàn phế. Giết người thì sẽ có phiền toái lớn, nhưng nếu chỉ đánh cho tàn phế vậy thì cũng dễ giải thích hơn, nói là hạ thủ hơi quá tay một chút là được, cùng lắm thì bị nhốt lại vài ngày trong bong ke. Mà Hạ Thiên một khi rời khỏi doanh trại quân đội tàn phế rồi thì Hoa Vũ Liễu sẽ an bài người trực tiếp xử lý luôn. Hết thảy mọi chuyện đều an bài tốt như vậy, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra sai lầm. Sai lầm của bọn họ là phán đoán sai về thương pháp của Hạ Thiên. Bất quá vẫn còn nằm trong tầm khống chế. Chỉ cần là trận luận võ này, Hoa Vũ Liễu sử dụng vũ khí bí mật kia, thì Hạ Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó Hoa Vũ Liễu chỉ cần đánh gãy tay chân của Hạ Thiên là được. Một khi Hạ Thiên mà rời khỏi doanh trại quân đội, thì cho dù hắn có chết cũng không có quan hệ vì với những người ở đây. Tưởng Thiên Thư, cái tên này có lẽ người khác xa lạ, nhưng hắn thì tuyệt đối không xa lạ gì. Hoa Vũ Liễu đã nói cho hắn thân phận. Hắn là từ trong ẩn môn đi ra, mà Tưởng Thiên Thư chúng là thiếu chủ của một đại môn phái trong ẩn môn. Hạ Thiên, hạ chàng khi đối nghịch với Tưởng Thiếu chính là cái chết. Hoa Vũ Liễu trực tiếp nói xong phóng tới Hạ Thiên, khai sơn quyền. Hắn đấm ra một quyền như khai sơn phá thạch. Một quyền này thanh to thế lớn, những người dưới đài thậm chí có thể nghe được âm thanh nắm đấm va chạm vào không khí. Nắm đấm có thể phát ra âm thanh được sao? Đương nhiên là không. Đây là do tốc độ quá nhanh dẫn đến không khí nổ bạo. Tới tốt. Hạ Thiên nhìn thấy một quyền này của đối phương cũng thập phần hưng phấn, thân thể hơi lùi lại, linh tê nhất chỉ liền lộ ra quỷ dị của nó, trực tiếp điểm vào cổ tay của Hoa Vũ Liễu. Hít. Hoa Vũ Liễu cổ tay bị đau, vội vàng thu hồi lại, nhưng công kích của hắn thì không đình chỉ, chân phải nhanh chóng đá ra. Khai Sơn Cước. Một lực này thập phần cường đại, mặc dù nói ra có chút khoa trương, bất quá những người đã luyện đến cảnh giới tối cao thực sự có thể làm được khai sơn phá thạch, cường độ thân thể vô cùng cường đại. Thấy một cước này Hạ Thiên không có chỗ né tránh, có người thậm chí đã nhắm mắt không đành lòng nhìn tiếp nửa bước. Hạ Thiên ẩn giấu lâu như vậy rốt cuộc cũng dùng tới, thân thể của hắn trong nháy mắt lại xuất hiện sau lưng Hoa Vũ Liễu, một cước đá vào hậu tâm của Hoa Vũ Liễu. Ầm. Một cước của Hạ Thiên trực tiếp đem Hoa Vũ Liễu đạp bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn ra được là Hạ Thiên đã chiếm hết ưu thế. Nhưng mà sư trưởng sư ba ở dưới đài trên mặt lại không có bất kỳ vẻ lo lắng nào. Hắn giống như không hề lo lắng cho tình huống của Hoa Vũ Liễu vậy. Hoa Vũ Liễu một tay chống xuống đất lăn một vòng. Tốt, rất tốt. Không hổ là người mà Tưởng Thiếu muốn giết, đáng giá cho ta vận dụng món đồ kia. Trên mặt của Hoa Vũ Liễu lúc này lại còn ngập tràn hưng phấn. Sư trưởng sư ba đúng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Từ lúc bắt đầu đã áp chế Hoa Vũ Liễu, nhưng hắn cũng tuyệt không lo lắng. Hắn cho rằng Hoa Vũ Liễu căn bản không có khả năng thua được, bởi vì hắn có một vũ khí bí mật vô cùng lợi hại. Vũ khí bí mật sẽ không phải là sóng ánh sáng của siêu nhân đấy chứ? Hạ Thiên mỉm cười, Mạn Vân Tiên Bộ dưới chân cũng không dừng lại. Mặc dù trên miệng của hắn nói cười, thế nhưng lại đề cao cảnh giác hẳn lên. Hắn biết Hoa Vũ Liễu sẽ không vô duyên vô cớ nói ra như vậy. Hắn đã nói có át chủ bài, vậy thì nhất định có át chủ bài gì đó. Tốc độ của Mạn Vân Tiên Bộ càng nhanh, cả người giống như tiên nhân hạ phàm phiêu giật vậy. Có phải là con mắt ta có vấn đề hay không? Ta nhìn hắn giống như tiên nhân vậy. Ta cũng thấy, Hạ Thiên di chuyển giống như tiên nhân, Hoa Vũ Liễu căn bản không chạm được tới hắn. Đây còn là nhân loại nữa sao? Đám lính đặc chủng dưới đài, coi như bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua được tốc độ nhanh như vậy. Từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Góc độ của Hạ Thiên di chuyển cực kỳ xảo trá. Có đôi khi người khác cho rằng hắn muốn lách sang bên trái, nhưng hắn lại lộn về bên phải. Bình Vương Hoa Vũ Liễu lực lượng là rất lớn, nhưng tốc độ lại không nhanh. Hắn đi theo con đường bạo lực, mà Hạ Thiên thì lại không sợ nhất là loại người này. Đối với hắn mà nói thì cho dù Hoa Vũ Liễu có lực lượng lớn, nhưng căn bản đánh không trúng. Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tê Nhất Chỉ của hắn coi như hoàn toàn khắc chế trọng quyền của Hoa Vũ Liễu. Loại tốc độ kia của Bạch Vũ mới là cái mà Hạ Thiên cảm thấy sợ. Hắn căn bản không theo kịp tốc độ của Bạch Vũ, cho nên chiến đấu như thế là không có đầu mối để mà lần theo. Nhưng Hoa Vũ Liễu, loại người bạo lực này lại khác, tốc độ của hắn so với người bình thường chỉ nhanh hơn một chút mà thôi. Hạ Thiên, ngươi cũng đừng quá cản rỡ. Hoa Vũ Liễu không nghĩ tới Hạ Thiên lợi hại như vậy. Mạn Vân Tiên Bộ để cho hắn không lần ra đầu mối, không biết là một giây sau thì Hạ Thiên sẽ xuất hiện ở đâu. Vũ khí bí mật của ngươi đâu? Chẳng lẽ vũ khí bí mật của ngươi chính là trang bức sao? Hạ Thiên lại nhìn Hoa Vũ Liễu mà nói. Nếu như hai người tiếp tục đánh như vậy, Hạ Thiên có lòng tin trong vòng 3 phút sẽ giải quyết Hoa Vũ Liễu gọn gàng. Mặc dù Hoa Vũ Liễu cũng là cao thủ huyền cấp, nhưng thực lực của hắn còn không bằng tên sát thủ Lưu Sa kia. Đồng dạng là cao thủ huyền cấp thì sẽ nắm giữ một loại bộ pháp. Chỉ cần có được bộ pháp thì huyền cấp cao thủ mới được tính là một nhân vật chân chính. Thế nhưng Hoa Vũ Liễu này căn bản không am hiểu về bộ pháp. Mặc dù lực lượng khai sơn quyền của hắn là không tệ, nhưng tốc độ của hắn căn bản là không thể so với bất kỳ một cao thủ huyền cấp nào, lại càng không cần nói đến là Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta gặp, nhưng ngươi không có khả năng thắng được ta. Hai tay của Hà Vũ Liễu đột nhiên sờ vào bên hông một cái, sau đó thân thể hai người đồng dạng đứng yên tại chỗ. Chuyện gì xảy ra đây? Tại sao hai người đồng thời bất động? Lữ trưởng Lữ Ba lúc này mở miệng hỏi, không biết, có thể là xảy ra chuyện gì đó. Bất quá Hạ Thiên hẳn là không nguy hiểm, hắn vừa rồi một mực chiếm ưu thế cơ mà. Sư trưởng sư một mở miệng. Sư trưởng sư ba thì lại khinh thường nhìn sư trưởng sư một một chút. Hử, các người còn không có thấy sao, Hạ Thiên đã thua. Hạ Thiên thua, điều này làm sao có thể? Binh Hoa Lôi Đình mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết? Đó là vũ khí bí mật của Hoa Vũ Liễu. Sư trưởng sư ba vẻ mặt mỉm cười mà nói. Phảng phất là nghiệm chứng lời của sư trưởng sư ba. Hoa Vũ Liễu bỗng nhiên nhúc nhích một bước tiến về phía Hạ Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Giờ khắc này hắn muốn bắt đầu chút giận đây. Vừa rồi bị Hạ Thiên một mực áp chế, hiện tại Hoa Vũ Liễu hắn rốt cuộc muốn bạo phát rồi. Nhìn Hạ Thiên đứng đó không nhúc nhích, Hoa Vu Liễu khinh thường nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao? Ngươi chạy đi, tiếp tục chạy đi. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cũng không biết đối phương đã dùng phương pháp gì, bởi vì đối phương vừa rồi làm cho linh hồn của hắn bị kinh hãi, thân thể nháy mắt giống như là hàng trăm hàng ngàn cây ngân châm nhỏ mạnh hơn cả ngân châm của hắn đâm vào người, toàn bộ thân thể của hắn đều bị ngân châm phong bế lại. Đây chính là vũ khí bí mật của ngươi sao? Hạ Thiên nhìn Hoa Vu Liễu mà nói, tiếng nói của hai người bọn họ chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Hạ Thiên, người chết không oan. Đây là linh khí ngấm ngầm hại người do ta đặt tên. Ta đã dùng tính mệnh mới đổi lại được nó. Ngay cả Tưởng Thiếu cũng không biết ta sở hữu kiện linh khí này. Bình Vương Hoa Vu Liễu phảng phất như là chia sẻ tin tức mình có được chí bảo, lại giống như đang khoe khoang vậy. Hắn sở dĩ là chia sẻ với Hạ Thiên cũng bởi vì hắn biết Hạ Thiên phải chết không thể nghi ngờ. Thu hoạch được bảo bối mà lại không dám chia sẻ với người khác, cái cảm giác này thực sự quá đè nén đi. Vì lẽ đó mà hắn mới nói với Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên không thể nào truyền ra ngoài tin tức này được. Linh khí? Hạ Thiên còn là lần đầu tiên mới nghe được cái từ linh khí này. Không sai, chính là linh khí. Đó chính là vũ khí có được linh hồn. Mà trên thế giới này, vũ khí thần bí nhất, ngay cả những môn phái cường đại ở trong ẩn môn cũng không mấy người có được. Nhưng ta lại có được một cái. Chỉ cần ta xử lý ngươi, vậy thì Tưởng Thiếu nhất định sẽ ban thưởng cho ta càng nhiều bí tịch võ công. Đến lúc đó ta càng trở nên càng ngày càng mạnh. Hoa Vu Liễu đã nhận định Hạ Thiên là phải chết không thể nghi ngờ, vì vậy mà mở miệng không thèm che giấu. Thật đúng là đồ tốt à, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đó là đương nhiên, số lượng linh khí cho dù khắp Hoa Hạ cũng là có thể đếm ra được. Bình Vương Hoa Vu Liễu thập phần tự hào mà nói, hắn lúc này đã tới trước mặt Hạ Thiên. Xem ra hôm nay, hai người chúng ta chỉ có thể một người sống sót. Người, ngay cả bí mật như vậy cũng đều nói cho ta biết. Hạ Thiên minh bạch là Hoa Vu Liễu đã dám nói những lời này của hắn. Cho mình biết, vậy thì hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn xử lý mình. Xem như không thể giết mình ở trong quân khu, nhưng chỉ cần đánh mình tàn phế, sau đó phong bế âm thanh, vậy thì hắn sẽ làm cho mình không thể truyền tin tức ra ngoài được. Không phải là hai người chúng ta, mà chỉ ta mới có thể sống thôi, còn ngươi thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hoa Vu Liễu nói. Ngươi cứ như vậy, lại tự tin là nhất định có thể thắng ta sau. Hạ Thiên lại nhìn Hoa Vu Liễu mà hỏi. Đến bây giờ mà ngươi còn muốn dùng phép khích tướng để đối phó với ta? Hoa Vu Liễu nói. Ngươi có nghe nói qua về linh tê nhất chỉ chưa? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói là linh tê nhất chỉ của Tây Ẩn Hạ Thiên Long sao? Hạ Thiên Long, Hạ Thiên, ngươi là nhi tử của Hạ Thiên Long sao? Hoa Vu Liễu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Tây Ẩn Hạ Thiên Long đối với người trong giang hồ mà nói tồn tại giống như truyền thuyết vậy. Hạ Thiên thì không nói gì, chẳng qua mỉm cười. Sau đó hai tay dùng sức điểm lên người mình, có chất lỏng màu tím từ trong thân thể của Hạ Thiên chảy ra. Trong thể nội của hắn, cổ Phật Xá Lợi Tử là nhiều lần cứu mạng Hạ Thiên. Nếu như không phải có cổ Phật Xá Lợi Tử thì thân thể của hắn thực sự là không thể cử động. Vừa rồi sở dĩ Hạ Thiên nói nhiều với Hoa Vu Liễu như vậy, một mặt là bởi vì hắn muốn hiểu rõ về linh khí nhiều hơn, một nguyên nhân khác là bởi vì hắn cố gắng trì hoãn thời gian để cho lực lượng của cổ Phật Xá Lợi Tử đem cái loại lực lượng của cái món vũ khí được gọi là ngấm ngầm hại người kia toàn bộ hòa tan ra. Bất quá đại giới phải trả cũng không nhỏ. Hạ Thiên rõ ràng cảm nhận được cổ Phật Xá Lợi Tử của mình rất nhanh sẽ phải biến mất. Linh tế nhất chỉ, đệ nhị trọng cảnh giới. Hạ Thiên mỉm cười. Thân thể quán khẽ động. Không biết là ngấm ngầm hại người của ngươi có thể phát ra được mấy lần. Hòa Vũ Liễu minh bạch, mình đã bị lừa. Hạ Thiên thế mà lợi dụng thời gian nói chuyện để đem ánh sáng của ngấm ngầm hại người ép ra ngoài. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào có thể đem ngấm ngầm hại người bước ra. Vậy cho nên hắn mới bị mắc lừa. Không trải qua thì chung quy là cũng phải mắc lừa thôi. Nhưng may mắn là ngấm ngầm hại người này của hắn hết thảy có thể phát xạ 3 lần. Sau 3 lần thì cần phải tích xúc năng lượng. Vừa rồi đã phát xạ 1 lần, hắn vẫn còn 2 lần cơ hội. Lần này thì ta nhất định sẽ không cho người cơ hội nữa. Hoa Vu Liễu phẫn nộ nói. Hắn tuyệt đối sẽ không té ngã cùng một chỗ tới 2 lần. Lần này, hắn sau khi hạn chế cử động của Hạ Thiên, nhất định trực tiếp đánh Hạ Thiên tàn phế, không cho hắn cơ hội lật bàn. Hoa Vu Liễu trực tiếp lại bắn ngấm ngầm hại người ra. Hạ Thiên lần này lại không có né tránh. Lần vừa rồi đã đủ chứng minh, ngấm ngầm hại người của hắn là không thể né tránh được. Nó đã khóa chặt cái phương thức di động của mình. Nó không phải giống như súng ngắm bắn ra thẳng tắp. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên trực tiếp mở ra, lần này hắn đã nhìn rõ, cái được gọi là ngấm ngầm hại người kia, một mực bị hắn đeo ở bên hông, đồ vật này cũng không lớn, tia sáng nó bắn ra là màu tử sắc. Hôm nay Hạ Thiên cũng không dám giữ lại bất kỳ cái gì nữa rồi, hắn biết chỉ cần là lưu lại thôi thì hắn là phải chết không thể nghi ngờ, mà Vũ Liễu chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng linh tế nhất chỉ để nhị trọng, chỉ thấy là hai ngón tay của tay phải Hạ Thiên trực tiếp ngắm thẳng rồi kẹp vào tia sáng tử sắc kia. Điều hắn cần phải làm chính là bài trừ tia sắc tử tuyến này khi nó bắn tới cơ thể. Oanh một tiếng, tay phải của Hạ Thiên kẹp lấy tia sáng tử sắc, tất cả mọi người nghe được một tiếng nổ. Hai ngón tay cực kỳ to lớn như hư ảo xuất hiện giữa hư không. Tất cả mọi người dưới đài nhìn ngây ngẩn cả ra, bọn họ có cảm giác hiện tại giống như mình đang hợp tác đóng phim nhưng mà vào vai quần chúng vậy. Ta không phải nhìn lầm chứ, cái hư ảnh này là cái gì? Là cái kéo sao? Ta cũng nhìn thấy, tuyệt đối là thật. Đây còn là nhân loại nữa sao? Nhân loại sao có thể làm ra được động tĩnh lớn như vậy? Tất cả mọi người dưới đài đều cảm thấy choáng váng, đây là năng lực gì? Hư ảnh, giống như hải thị thận lâu vậy. Tràng diện này cũng quá dọa người rồi. Nhân loại mà có thể làm ra hải thị thận lâu ư? Thế nhưng bọn hắn nghĩ sai, đây cũng không phải hải thị thận lâu, mà là linh tê nhất chỉ để nhị trọng. Ngón tay hư ảo kia cũng không phải bài trí cho vui. Tất cả tử sắc xạ tuyến toàn bộ đều bị ngón tay hư ảnh kia kẹp lấy. Mà bản sự này chỉ có Hạ Thiên mới có thể dùng được, bởi vì hắn có con mắt thấu thị, cặp mắt quán có thể nhìn thấy những tử sắc xạ tuyến kia. Vì lẽ đó mà hai ngón tay có thể kẹp chặt những tử sắc xạ tuyến đó. Nếu như không phải có mắt thấu thị thì coi như hắn luyện linh tế nhất chỉ tới đệ nhị trọng cảnh giới cũng không có khả năng kẹp được những tử sắc quang tuyến này, bởi vì căn bản không biết là nó lúc nào bắn ra, đi theo đường nào. Kỳ thực trận chiến hôm nay đối với Hạ Thiên là thập phần mạo hiểm. Nếu như không phải Hoa Vũ Liễu quá chủ quan, bạo lộ ra cái vũ khí được gọi là ngấm ngầm hại người này, vậy thì hắn có thể nhẹ nhàng giết chết Hạ Thiên rồi. Đáng tiếc là hắn không có cơ hội đó. Chính hắn tự bại lộ ra ngấm ngầm hại người, vì thế mà Hạ Thiên có thể làm ra đối sách kịp thời. Cái gì? Mặt mũi của Hà Vũ Liễu tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại thành công chặn lại công kích của ngấm ngầm hại người. Đây quả thực là một điều bất khả tư nghị. Hắn đã sử dụng qua kiện linh khí này mấy lần. Đây là vũ khí bí mật lớn nhất của hắn. Thứ này, hắn chưa bao giờ thua. Phàm là có người biết được sự tồn tại của ngấm ngầm hại người thì đều đã chết. Xem như là sư trưởng sư ba cũng chỉ vỏn vẹn biết hắn có một cái vũ khí bí mật. Còn về phần là bí mật gì thì chắc chắn là không biết được. Răng rắc. Hạ Thiên cũng sẽ không để cho đối phương có cơ hội phản ứng. Hai ngón tay trực tiếp điểm nát xương bánh chè và xương khuỷu tay của Hoa Vũ Liễu. Một cây ngân châm lặng lẽ chui vào thể nội của Hoa Vũ Liễu. Sau đó cánh tay phải của Hạ Thiên quét qua bên hông của Hoa Vũ Liễu, đem ngấm ngầm hại người thu lại rồi cất vào trong ngực. Hoa Vũ Liễu, người thua rồi. Ta không có khả năng để cho ngươi có cơ hội sống lại. Ta biết ở bên cạnh Tưởng Thiên Thư có một gã thần y rất lợi hại. Y có thể trị liệu hết thảy bệnh trạng, nhưng ta nghĩ là hắn hẳn không còn kịp nữa. Hạ Thiên vẫn nói bằng cái âm thanh mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Hoa Vũ Liễu thậm chí ngay cả cơ hội để kinh ngạc cũng không có. Ngân châm của Hạ Thiên liền tiến vào trong thể nội của hắn. Lần này hắn làm rất sạch sẽ. Sau khi ngân châm đâm vào lại bị rút ra lập tức. Hạ Thiên biết ở bên cạnh Tưởng Thiên Thư có người tài ba. Bọn người Ôn Triệu Hòa đã được trị liệu như vậy. Dừng tay cho ta. Ở dưới đài, sư trưởng sư ba vội vàng chạy lên và mấy người phía sau hắn cũng theo đó chạy về hướng của lôi đài. Ngươi để cho ta dừng tay thì ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải mất mặt lắm sao? Hạ Thiên một quyền đánh vào bụng Hòa Vũ Liễu, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngất đi. Hòa Vũ Liễu, sư trưởng sư ba chạy tới bên người Hòa Vũ Liễu lo lắng hô lên, hắn không nghĩ tới là Hòa Vũ Liễu vậy mà lại thua. Hổ sư trưởng, sự tình hôm nay sẽ không dừng lại như vậy đâu. Sư trưởng sư ba phẫn nộ nhìn sư trưởng sư một. Ái chà, ta nhớ năm đó Phạm Tiến khi bị hắn đánh tàn phế, người cũng nói với ta như vậy. Sư trưởng sư một liền nhìn sư trưởng sư ba mà nói, tài nghệ không bằng người thì đừng có đi ra làm mất mặt xấu hổ. Hử, sư trưởng sư ba hừ lạnh một tiếng, rồi ra hiệu cho đám người phía sau, chúng ta đi. Một trận chiến này sư ba của hắn có thể nói là mất sạch cả mặt mũi, bọn hắn thua mà còn thua rất thảm, xương hào binh vương đã mất. Ngay cả binh vương Hoa Vũ Liễu cũng là bị đánh cho trọng thương. Tốt rồi, đám người các người trở về nghỉ ngơi đi. Náo nhiệt các người cũng xem đủ rồi, trở về huấn luyện thật tốt cho ta. đều học theo Hạ Thiên một chút đi. Thực sự là nên cố gắng mà vì sư một của chúng ta mà vẻ vang. Sư trưởng sư một nhìn đám lính đặc chủng phía dưới mà hô lên. Hạ Thiên cũng không biết là trận chiến hôm nay của hắn đã làm cho đám người sư một giống như điên cuồng vậy. Thời điểm huấn luyện đúng là không có ai kêu mệt mỏi cả. Về sau thì sư một liền trở thành sư mạnh nhất của quân khu Đông Nam và quân khu Đông Nam cũng trở thành sư đoàn mạnh nhất của Hoa Hạ. Bất quá hết thảy những chuyện này đều là về sau. Sau khi trận chiến này kết thúc, Hạ Thiên quả thực đã trở thành anh hùng trong suy nghĩ của đám người, mãnh hổ đặc chiến đội. Tiểu tử ngươi, ta liền biết là ngươi không có việc gì. Lữ trưởng Lữ Ba vỗ bả vai của Hạ Thiên. Đi, ta mời ngươi vào phố ăn cơm. Thủ trưởng, để lần sau đi. Coi như ngươi thiếu ta một bữa cơm, về sau có việc cũng dễ nói chuyện. Hạ Thiên cười hì hì. Ngươi bây giờ thế nhưng là hồng nhân bên người của sư trưởng, có chuyện gì thì đi tìm sư trưởng của ngươi. Lữ trưởng Lữ Ba bất đắc dĩ nói. Ngươi hôm nay xác thực cũng mệt mỏi rồi, vậy thì về nghỉ ngơi đi, chờ lần sau có thời gian ta lại mời ngươi uống rượu. Mà bộ đội đặc chủng của sư một thì đều trở về tới doanh địa của mình. Lão đại, ngay tại thời điểm Hạ Thiên muốn rời đi thì phía sau lại truyền tới một đạo âm thanh hùng hậu. Ách, Hạ Thiên nhìn lại ra là Man Ngưu. Ngươi đã giúp Phạm Tiến báo thù, ngươi sau này chính là lão đại của ta, chỉ cần ngươi có gì dặn dò, Man Ngưu ta lập tức có mặt. Man Ngưu lúc này vỗ ngực đảm bảo. Man Ngưu thực sự là một người có tính tình hào sảng chính trực. Hắn nói như vậy thì chắc chắn là nói một không hai. Hắn cùng với Phạm Tiến là một bộ đội huynh đệ tiến vào bộ đội, cùng một chỗ tham gia huấn luyện, lại cùng một chỗ tiến vào bộ đội đặc chủng. Về sau, bọn họ đều trở thành người ứng cử binh vương thay sư một xuất chiến. Bởi vì sư một trước này có mâu thuẫn với sư ba, cho nên trong quá trình chiến đấu, Hòa Vũ Liễu cố ý nhắm vào cả hai người bọn họ, thậm chí là trong trận đấu sau cùng đánh hạ Phạm Tiến tàn phế, còn để cho Man Ngưu thiếu chút nữa cũng bị đánh tàn phế luôn. Nếu như không phải là sư trưởng sư một vội vàng ra mặt ngăn cản, thì chỉ sợ Man Ngưu cũng đã là không còn là binh lính nữa. Hiện tại Hạ Thiên đã thay Phạm Tiến báo thù, hắn cảm tạ phát ra từ nội tâm. Ta nghe người đã đề cập qua Phạm Tiến kia, hắn bây giờ đang ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Nhà hắn ở trong thị lý, bất quá đôi chân đã tàn phế, hiện giờ chỉ có thể ngồi xe lăn thôi. Man Ngưu thở dài. Hai người các ngươi quan hệ dường như không tệ, Hạ Thiên hỏi. Ân, hai chúng ta cùng nhập ngũ với nhau, cùng tham gia bộ đội đặc chủng, lại cùng thời điểm bái sư học nghệ, cuối cùng trở thành ứng cử binh vương. Nhưng về sau, hắn bị Hoa Vũ Liễu đánh cho tàn phế, ta cũng nằm viện mất 3 tháng, Man Ngưu giải thích. Ta muốn gặp Phạm Tiến kia một chút, Hạ Thiên nói. Tốt, người đã giúp hắn báo thủ, thấy người, hắn nhất định rất cao hứng. Ta đi xin phép thủ trưởng nghỉ, sau đó hai người chúng ta đi luôn. Man Ngưu cũng đã lâu không gặp lại Phạm Tiến. Sau khi xin nghỉ thì Hạ Thiên và Man Ngưu ngồi xe đi. Điều kiện gia đình của Phạm Tiến là không tệ. Phụ thân hắn còn là lãnh đạo của thị lý. Nhà bọn họ đời đời kiếp kiếp đều làm nhà binh. Vì lẽ đó mà Phạm Tiến lúc còn trẻ cũng tham gia quân ngũ, hơn nữa lại còn xuất sắc như vậy. Thế nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế. Man Ngưu mang theo Hạ Thiên tới cư xá nhà Phạm Tiến. Uầy, Tiểu Tiến, ta là Đại Ngưu đây, nhanh mở cửa. Man Ngưu gọi điện thoại cho Phạm Tiến. Phạm Tiến nghe được là Man Ngưu đặc biệt hưng phấn. Chốc lát thì có một bảo mẫu đẩy một thanh niên đi ra. Thanh niên này ngồi trên xe lăn nở nụ cười tươi rói. Hắn cũng không phải là mình trở thành tan phế, mà trở thành một quả dưa buồn bực. Đại Ngưu, tại sao lâu vậy mới đến thăm ta? Phạm Tiến nhìn thấy Man Ngưu liền cười to mà nói. Ta đây không phải rất bận huấn luyện sao? Ngươi có thể ra ngoài không? Chúng ta trò chuyện cho thật tốt. Man Ngưu hỏi. Đương nhiên là không thành vấn đề. Phạm Tiến nở nụ cười, sau đó nhìn qua bảo mẫu phía sau. Ngươi về trước đi, đây là chiến hữu của ta. Nói cho mẹ ta, ta cùng Đại Ngưu ra ngoài ăn cơm, nàng sẽ biết là ai. Tốt rồi, để ta đẩy ngươi. Man Ngưu bình thường là một người thập phần lãnh khốc, nhưng thời điểm hắn thấy Phạm Tiến thì trên mặt đều là dáng vẻ tươi cười. Vị huynh đệ kia là ai? Phạm Tiến nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ta một hồi sẽ đem chuyện của hắn nói với ngươi, ngươi khẳng định sẽ rất cao hứng. Man Ngưu đẩy Phạm Tiến tới một quán cơm gần đó. Tiệm cơm này hắn trước kia đã cùng Phạm Tiến tới ăn. Tiệm cơm này cũng không lớn, nhưng thế nhưng là nổi danh nhất ở phụ cận, đã có mấy chục năm lịch sử. Man Ngưu và Phạm Tiến vừa vào tiệm thì lão bản đã nhìn thấy. Là Tiểu Tiến à? Gần đây thế nào? Vẫn thế thôi, Lực ca. Hôm nay chiến hữu của ta tới, ngươi cần cho ta mấy món ăn sở trường của ngươi. Phạm Tiến dường như rất quen thuộc với lão bản. Yên tâm, tuyệt đối sẽ để người hài lòng. Lão bản mỉm cười nói. Phạm Tiến ở khu vực phụ cận cũng là người rất nổi danh. Hắn khi còn trẻ đã từng gia nhập quân đội, còn đạt được nhất đẳng công. Về sau mặc dù tàn phế, nhưng hắn tính cách hào sảng và lạc quan đã lây nhiễm ra một nhóm người lớn ở đây. Ba người đi tới một cái ghế lô. Hiện tại có thể giới thiệu cho ta chưa? Phạm Tiến nhìn Man Ngưu mà nói. Hắn gọi là Hạ Thiên, là lão đại của ta, đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội, Man Ngưu nói. Lão đại của ngươi, vậy thì cũng là lão đại của ta, Phạm Tiến nói. Tiểu tử, một hồi nữa ta nói xong, thì cái câu lão đại này của ngươi khẳng định sẽ hô lên tâm phục khẩu phục. Man Ngưu mỉm cười. Nha, vậy nói nghe một chút đi. Phạm Tiến lúc này cũng rất hứng thú. Hòa Vũ Liễu giao đấu với lão đại, đã thua hai ván, đem xưng hảo binh vương, phải thua luôn rồi. Man Ngưu nói. Ha ha, chuyện tốt, hôm nay vậy thì nhất định phải uống nhiều một chút, tin tức này làm ta rất cao hứng, Phạm Tiến cười nói. Đây chỉ là bắt đầu thôi, về sau Hoa Vũ Liễu không phục nhất định phải cho tài tiếp trận thứ ba, kết quả là bị lão đại đánh gãy cả tay lẫn chân, ta đoán chừng nửa đời sau của hắn sẽ phải trải qua trên giường bệnh, Màn Nghiêu tiếp tục nói. Cái gì? Phạm Tiến nghe vậy cả người đều ngây ra, Hoa Vũ Liễu thế mà tàn phế sao? Không, hắn không phải là tàn phế, hắn hẳn không sống quá được đêm nay, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, người đã động tay động chân với hắn, Màn Nghiêu khó hiểu hỏi lại. Hắn muốn giết ta đương nhiên không có khả năng bỏ qua cho hắn, Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Hắn không phải là kẻ hiếu sát, nhưng Hòa Vũ Liễu này nhất định phải giết, càng bởi vì là ngấm ngầm hại người kia, không thể bại lộ ra ngoài. Kiện linh khí này cũng sẽ trở thành vũ khí bí mật của hắn. Thống khoái, lão đại, Phạm Tiến ta đời này trừ sư phụ ra liền chưa từng bội phục ai. Ngươi tính là một cái đi. Từ nay về sau ngươi chính là lão đại của ta. Phạm Tiến hưng phấn hô lên. Lão bản, cho ta một bình rượu. Phạm Tiến hô lớn. Hôm nay hắn đặc biệt cao hứng. Ba năm nay hắn cho tới bây giờ không có cao hứng qua như vậy. Mặc dù hắn mỗi ngày đều mỉm cười hỉ hả, nhưng mà đôi chân tàn phế cũng luôn là tâm bệnh lớn của hắn. Hòa Vũ Liễu xuống tay với hắn, với sắc mặt cực kỳ ghê tởm. Cái khuôn mặt đó đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có người ra tay báo thù cho hắn. Tốt rồi, để ta xem chân của ngươi, Hạ Thiên nói. Lão đại, ta không sao, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi. Phạm Tiến nghĩ là Hạ Thiên sợ hắn khổ sở cho nên mới nói vậy. Tới đây, ta hiểu một chút y thuật, Hạ Thiên nói. Phạm Tiến liền đem xe lăn hướng về phía trước rồi cười khổ nói. Lão đại, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bác sĩ cũng nói là không thể chữa lành được. Hạ Thiên một quyền đánh vào trên đùi của Phạm Tiến. A, Phạm Tiến đau đến nhè răng nhếch miệng. Lão đại, Màn Nghiêu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. À, vẫn được, có cảm giác là có thể trị. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Có thể trị ư? Phạm Tiến vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mao bệnh không lớn, mà bình thường ngươi còn rất chú ý đến việc hoạt động, thân thể xoa bóp đôi chân. 7 ngày sau, ngươi hẳn là có thể xuống đất đi bộ. Hạ Thiên hai tay ngưng lại thành chỉ, điểm mấy phát vào chỗ đầu gối của Phạm Tiến, sau đó hai tay vung ngân châm ném ra, đâm vào các huyệt nội bộ ở khu vực bắp chân, bắp đùi. Ân, chân của ta hình như thực sự có chi giác này. Phạm Tiến ngây ngẩn cả người ra, hắn thực sự đã cảm nhận được cái đoạn cẳng chân dưới của mình. Mặc dù bây giờ còn chưa thể cử động, nhưng hắn rõ ràng đã cảm giác được cảm xúc trên đôi chân. Chân của ngươi đã bị ta đâm 78 cây ngân châm, sẽ có một chút ngứa. Bất quá không có quan hệ, đừng rút ra. Hạ Thiên vỗ vào bả vai Phạm Tiến mà nói. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ là cái đôi huynh đệ Man Ngưu Phạm Tiến này sau này sẽ trở thành thủ hạ đắc lực của Hạ Thiên. Ở chuyện đô thị thường thường nó là như vậy. Những cái thằng mà nó bị thương hoặc nó bị thù hằn gì đó trong quân đội mà được nhân vật chính gọi là giúp đỡ, cứu trị thì sau này sẽ là những thủ hạ hết sức trung thành. Sau này thì mấy đứa này nó sẽ gặp tai nạn và lúc đó thì nhân vật chính sẽ lại ra tay trừ gian diệt bạo các kiểu con đà điểu. Đây là hành trình mà nhân vật chính phải trải qua nên các bạn đừng có bất ngờ. Thôi thì chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người like, sub và comment giúp mình. Bye bye mọi người.